Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1126, chương 1125 Sương Mù Thôn Trang 91. Chương 1125 Sương Mù Thôn Trang 91 Thực hiển nhiên, Trần Tiểu Nguyệt hấp thu thôn dân là có hạn chế, có thể là hấp thu xong rồi yêu cầu một đoạn thời gian tiêu hóa. Cũng có thể chính là đơn thuần một đêm hấp thu thôn dân số lượng có hạn chế, Trần Tiểu Nguyệt đối này không có phủ nhận. Nàng nhếch lên chân bắt chéo, nhìn Hạ Tịch, ta yêu cầu nghỉ ngơi. Các ngươi nếu không có gì sự tình nói, liền không cần đãi ở cái này trong phòng quấy giày ta. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày. Chúng ta đây liền đi trước, Trần Tiểu Nguyệt dùng nghỉ ngơi cái này từ xem ra là yêu cầu thời gian tiêu hóa đêm nay hấp thu mấy cái NPC, dựa theo thể trọng thể tích tới xem. Nàng một đêm có thể hấp thu lượng không tính đại. Kia phòng chừng 12 thiên hấp thu không xong sở hữu thôn dân, này đối với Hạ Tịch tới nói là chuyện tốt. Ở Trần Tiểu Nguyệt hoàn toàn hấp thu xong sở hữu thôn dân phía trước, nàng có thể rời đi nơi này, liền có thể tránh cho Trần Tiểu Nguyệt có được cùng thôn trang đối kháng lực lượng lúc sau. Đem thôn trang cũng cấp hấp thu, nếu Trần Tiểu Nguyệt trở thành thôn trang, khả năng sẽ thay thế thôn trang trở thành tân trò chơi boss. Đến lúc đó người chơi đã có thể chưa chắc sẽ giống như bây giờ, còn có thể tiếp tục cùng Trần Tiểu Nguyệt chung sống hòa bình, đây cũng là nàng muốn rời đi phía trước mới đem tấm bia đá giao cho Trần Tiểu Nguyệt nguyên nhân. Ít nhất có thể bảo đảm chính mình ở trò chơi trong lúc không cần đối mặt Trần Tiểu Nguyệt cùng thôn trang chi gian biến hóa, bất quá điểm này Trần Tiểu Nguyệt chính mình chỉ sợ cũng không nghĩ tới quá. Quân Nam đuốc cùng Tiểu Dương không nói thêm gì, đi theo Hạ Tịch cùng nhau rời đi thôn trưởng phòng. Trần Tiểu Nguyệt không có đóng cửa, trực tiếp nằm tới rồi trên giường. Tiểu Dương liếc liếc mắt một cái đã nằm xuống Trần Tiểu Nguyệt, nhỏ giọng hỏi Hạ Tịch cùng Quân Nam đuốc, chúng ta đây kế tiếp làm gì? Tùy tiện ngươi đi. Hạ Tịch nhún vai, chỉ cần không ngủ được, làm cái gì đều tùy ngươi, hiện tại còn không phải thiếu cảnh giác thời điểm. Phải đề phòng khả năng sẽ đột nhiên toát ra tới mặt khác NPC. Cho nên hiện tại không chỉ có không thể ngủ, hơn nữa ba người tốt nhất không cần tách ra, vẫn là về trước phòng đi. Quân Nam đuốc chỉ chính mình cùng Tiểu Dương trụ căn nhà kia, chính là cửa này cửa sổ đều khóa trái. Như thế nào đi vào a? Tiểu Dương vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Ta thuấn di đạo cụ nhưng đều ở làm lạnh kỳ, yên tâm. Ta thuấn di đạo cụ còn có thể dùng. Quân Nam đuốc đối với Tiểu Dương cười cười. Này liền không cần ngươi lấy cái gì làm trao đổi điều kiện, vốn dĩ có chút lo âu Tiểu Dương nghe thế câu nói, rốt cuộc an tâm, hắn đương nhiên biết Quân Nam đuốc cùng Hạ Tịch đều có còn có thể sử dụng bạch câu một cái chớp mắt. Chỉ là hắn lo lắng hai người kia muốn chính mình thuấn di vào phòng, đem hắn một người ném ở bên ngoài, nếu là bàn lại điều kiện lấy đồ vật trao đổi, hắn liền thực sự có điểm nóng này còn hảo. Lần này không muốn trao đổi cái gì, Quân Nam đuốc thuấn di tiến vào phòng, mở ra khóa trái môn, làm Tiểu Dương cùng Hạ Tịch tiến vào. Hạ Tịch dựa tường đứng thẳng, tùy tay mở ra chính mình cá nhân giao diện, dựa theo hiện tại thời gian tới tính, nàng hẳn là có thể lại lần nữa cấp Tố Vân truyền tống đồ vật. Nàng mở ra bạn tốt công năng, trực tiếp đem đã dung hợp tốt 6 khối xếp gỗ toái khối truyền tống cho Tố Vân, thứ này không lớn. Truyền tống không có hoa quá dài thời gian, 1 phút liền thành công, đi theo. Nàng phát qua đi một câu, Hạ Tịch, về sau liền dùng lễ vật làm nó tên. Đừng nói thành khác, Tố Vân phi thường nhanh chóng cho đáp lại. Đầu tiên phát lại đây chính là một chuỗi dài dấu chấm than, Tố Vân. Tố Vân, Hạ Tỷ Tỷ, người muốn ta bảo quản cư nhiên là như vậy quý trọng đồ vật. Hạ Tịch, tin tưởng ngươi có thể thay ta bảo quản hảo. Tấu chương xong, hết chương.